Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1847, Đại Thánh Chiến Trường. Tùng tùng tùng, vương thành thánh trung ngang trời, toàn thể thần quang đại thịnh, rung động ầm ầm, tỏa ra một đạo tiếp một đạo hoàng kim sóng gợn, gợi ra đại biến, mở ra rồi, mọi người kêu to. Chư thánh đều đang giác tỉnh, vương thành bầu không khí trở nên căng thẳng mà lại kiềm chế. Trong thành tiên ma múa tung, chiến khí dâng trào, nhằm phía đỉnh bầu trời, đều hình thành chư thánh ngang trời hình ảnh. Vương thành, thiên hạ cường giả hội tụ chi địa, phong vương đại chiến mở ra, thanh thế càng ngày càng mênh mông, như là vô tận chớp giật xé rách thương khung. Tản mát ra chiến ý càng ngày càng dày đặc. Ngoài thành, có khí tức khủng bố cổ thú nuốt vào. Cái miệng đều muốn xé rách đầy trời sao lớn. Đây là một đầu cực kỳ đáng sợ đại thánh cường giả. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, dũng lực tuyệt thế, mà sau lưng hiện ra pháp tướng. Cao to vạn trượng, sau một khắc, cổ thú run rẩy. Hướng về ngoài thành đi tới Tô Viêm bọn họ đều thất sắc. Ngoài thành giác tỉnh ra một đạo khác khí tức. So với đầu này cổ thú đáng sợ một đoạn dài. Thương khung đều hiện ra một đạo to lớn đường viền. Cường giả uy nghiêm dâng trào. Tinh vực đều đang run rẩy. Hoàn toàn bị loại này khí thế đáng sợ bị kinh sợ rồi. Quả thực chính là một đầu chí cường đến lớn thần ma. Mạnh mẽ tuyệt luân, đen kịt bóng dáng chật ních càn khôn đại địa, nhảy hướng trên không thời khác, đại đạo nổ vang, bóng dáng quả thực có thể so với vẫn thạch khổng lồ. Tô Viêm thần niệm thăm dò quá khứ, đây là một vị đỉnh phong đại thánh, khí tức quá cường thịnh, đen kịt bóng dáng đều tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Cường đại như nguyên thần của Tô Viêm. Vận chuyển tới cực hạn mới nhìn ra một cách đại khái hình ảnh. Một đầu rất to lớn con nhện, trong cơ thể chảy xuôi đáng sợ thần ma huyết dịch, mãnh liệt sôi phun, khuấy động thời khắc đều có thể xé rách thương vũ, thái cổ thần ma bộ tộc. Có người kinh hãi kêu to, đây là tiên tộc cực kỳ đáng sợ chiến đấu cường tộc. Tham dự đại thánh phong vương chiến trường rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi. Giống như tao ngộ đầu này to con. Khẳng định là bị thôn phệ vận rủi. Oanh, trong nháy mắt, bầu trời run lên, khủng bố thần lực khuấy động. Giống như chí cường cự hung xé rách trời và đất. Đầy trời pháp tắc trật tự nổ vang. Trong phút chốc hội tụ mà thành, một khẩu thẳng tới vạn trượng thiết côn. Đều muốn ép rơi xuống hết thảy đại thánh. Chư thánh kinh hãi. Không gì sánh kịp đại thiết côn. Như là nổ xuống ở nội tâm của bọn họ. Để bọn họ cả người sắp nứt. Gào. Thái cổ thần ma giống to. Đầu này to lớn con nhện nhảy vọt một cái bốc cháy lên. Tỏa ra khí huyết càng dồi dào cùng siêu tuyệt. Chặn lại ép rơi xuống to lớn thiết côn pháp tướng. Mà muốn chấn động sức mạnh của bản thân, đánh bay đại thiết côn. Thật mạnh tồn tại, đây là cái gì quần tộc? Tô Viêm kinh dị, tiếp theo nhìn thấy một vị đỉnh thiên lập địa cường giả. Như là đang mở ra vũ trụ, hóa thân chiến đấu bộ tộc, một đầu cơ thể hừng hực thiên hầu. Hoàng kim bộ lông sán lạn dường như hoàng kim đại nhật đang thiêu đốt. Không nghi ngờ chút nào. Này đại thiết côn là binh khí của nó. Chấp trưởng chớp mắt, thiên hầu khí tức dọa người. Muốn trấn áp thái cổ thần ma. Dừng tay, tiếng quát mắng nổ vang. Cũng trong lúc đó bên trong, đặc biệt dọa người khí tức tràn ngập mà đến. Người còn chưa từng đến. Cấm kỵ thiên uy che ngợp bầu trời hiện lên mà đến. Để hết thảy cường giả cũng như rơi vào hầm băng. Đặc biệt là thái cổ thần ma cùng thiên hầu đều thân thể rung động. Trong cơ thể khí huyết run rẩy, liên tiếp ho ra máu. Bọn họ chớp mắt thu lại khí tức. Không dám ở nơi này làm loạn rồi. Rất nhiều người kinh hãi. Đây là một đầu mạnh mẽ thiên hầu. Đến từ chính thiên hầu bộ tộc. Tộc này cùng thái cổ thần ma bộ tộc luôn luôn không hòa thuận. Nhưng chẳng ai nghĩ tới đến rồi hai vị đáng sợ như thế quần tộc thiên kiêu bá chủ. Thậm chí rất nhiều đại thánh đều nhào bắt được. Phụ cận có một ít cường giả. Khí tức không kém hai vị này. Rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc. Phong vương đại chiến. Mỗi một cái chiến trường chỉ có quyết ra ba vị trí đầu cường giả mới có tư cách phong vương. Nói cách khác, 10.000 vị người dự thi vẻn vẹn chỉ có thể quyết ra một vị đi ra. Thế nhưng tiên giới mênh mông, cổ giới ngàn tỷ, dự thi đại thánh một nhóm tiếp một nhóm. Đại thánh chiến trường lần này chắc chắn sẽ không ít hơn 30. Điều này làm cho cảm thấy kinh hãi không thôi. Lần này dự thi con số vượt qua dĩ vãng 1-2 lần. Đại thánh chiến trường mở ra rồi. Tô Viêm bọn họ vừa tới đến ngoài thành, chính là nhìn thấy một cái cỡ lớn thời không lỗ sâu mở ra. Các tộc dự thi đại thánh nhằm phía thời không lỗ sâu triển khai phong vương một trận chiến đấu võ. Bảo tài líu lưỡi, tiên giới thật là phồn hoa, cường giả như rừng, đếm không hết. Trong quá trình, Tô Viêm cẩn thận cảm ngộ, phát hiện tối thiểu hơn 10 vị khí tức khủng bố đại thánh cường giả. Bọn họ khoảng cách hoàng đạo chỉ có kém một đường, sợ là phong vương sau sẽ lên cấp hoàng đạo cường giả, trở thành đỉnh phong nhân vật. Ngoài thành, một mảnh đen kịt, nơi này tỏa ra khí tức đối lập với nghẹt thở cùng vắng lặng. Hội tụ nơi đây thánh cảnh cường giả cũng đếm không xuể. Có người đánh giá tối thiểu cũng phải mở ra 30-40 cái chiến trường. Tuy nói ba vị trí đầu cường giả có tư cách phong vương, nhưng nhằm vào vẻn vẹn chỉ là đại thánh chiến trường. Chiến lực của phong vương còn cần tổng thể sức mạnh ước định. Không nghi ngờ chút nào thánh giả phong vương đối lập với khó khăn một ít. Bởi vậy mặc dù là đứng ở ba vị trí đầu lĩnh vực, cũng chưa chắc có sức mạnh có thể phong vương. Bọn họ đến rồi, Tô Viêm đoàn người đến, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt quan tâm. Trước đó vài ngày Tiểu Lôi Vương chiếm giữ Vương Thành, gây ra rất lớn bão táp, nhưng Tô Viêm chậm chạp không hề lộ diện, gây nên không ít lời đàm tiếu. Rốt cuộc Tô Viêm cũng không phải người bình thường. Đánh giết tiên cảnh, chiến lực có thể nói siêu tuyệt, nhưng rốt cuộc Tiểu Lôi Vương không giống, đã thông qua tiên nhân động hạt nhân chọn lựa thi đấu. Một khi thành tựu đại thánh phong vương xong xuôi, là có thể đi tới tiên nhân động hạt nhân địa vực. Đó mới là khắp nơi thiên kiêu tha thiết ước mơ tạo hóa địa. Ai cũng ngóng trông, nhưng người đời cũng rõ ràng. Loại người này 100.000 năm đều chưa chắc sẽ sinh ra một vị. Nhưng đồng dạng một khi thành vì thành viên hạch tâm, đủ để có đồng đại vô địch chiến lực. Tô Viêm đoàn người đến, phát hiện không ít người nhìn mình chằm chằm, đều có một ít địch ý. Ánh mắt của Tô Viêm dò xét bốn phía, đối với tỏa ra địch ý cường giả, cũng chưa quen thuộc. Tiểu Lôi Vương sức hiệu triệu tương đương kinh người. Mấy ngày nay không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt trước đi chào, muốn cùng Tiểu Lôi Vương bấu víu quan hệ, đông mà sắc mặt của bọn họ lạnh lẽo. Đã nghe nói, tiên tộc những thế lực này thả ra lời, muốn cho Tô Viêm bọn họ ở phong vương chiến trường nửa bước khó đi. Thậm chí thả ra lời nói, mịt mờ điểm ra giống như có thể đánh giết ở trong một vị. Có tư cách tiến vào đế tộc tạo hóa địa tiềm tu. Này không phải nói gây nên không ít phong ba. Tuy rằng Tô Viêm mạnh mẽ bọn họ rõ như ban ngày, nhưng đông ma bọn họ chưa chắc cường thịnh. Hết thảy những người này đáy mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Rốt cuộc một đám đến từ chính nhân gian giới thiên kiêu, không có bất luận cái gì căn cơ, giết liền giết, có cái gì quá mức. Cũng có người lắc đầu, Tô Viêm chưa chắc sẽ cùng Tiểu Lôi Vương ở chiến trường gặp gỡ. Rốt cuộc mỗi người phân chia chiến trường đều là lập tức. trừ phi hắn đi rồi vận xui thật cùng Tiểu Lôi Vương sắp xếp ở cùng một cái chiến trường thế giới. Trốn như thế chút ngày, lại vẫn có thể đi ra cửa, ra mặt thật là đủ dày. Cũng có người đang cười lạnh, nhìn Tô Viêm như là ở xem một vị người chết. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, đồng mà ánh mắt của bọn họ cũng thay đổi. Khí tức sơ xác tiết ra ngoài, nhìn ta không hợp mắt. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, mắt thần như điện, nhìn mở miệng nói chuyện người thanh niên trẻ. Lạnh lẽo nói, còn không mau ra tay, lo lắng làm gì, ngươi làm càn. Tên này người thanh niên trẻ sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đến từ chính vương hầu gia tộc, đối với Tiểu Lôi Vương tương đương kính ngưỡng, chỉ vào Tô Viêm trách cứ. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở chỗ này hung hăng ra vẻ ta đây. Nơi này nhưng là đường đường tiên giới, không phải hạ giới đất hoang chi địa. Ha ha, bất quá là một cái thổ bạo long. Tiểu Lôi Vương tuyên chiến nửa tháng, vẫn không lộ diện, hiện tại ngược lại rất hung hăng. Ta thật hy vọng hắn đi rồi vẫn xui cùng Tiểu Lôi Vương ở cùng một cái chiến khu. Đến thời điểm liền muốn trò hay nhìn, ta chỉ sợ hắn đến thời điểm ẩn núp không ra. Thức thời một chút liền cút đi, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Còn muốn phong vương, ngươi có chiến công sao? Cũng có người chê cười, mặc dù là ngươi thật có năng lực, đánh về phía chiến trường quán quân, không có chiến công cũng không có bất luận cái gì tư cách phong vương. Hiểu không? Lời nói của bọn họ đặc biệt khó nghe, rất hiển nhiên cùng Tinh Không San bọn họ đều giao hảo. Đứng ra cười nhạo Tô Viêm bọn họ, không cho rằng bọn họ đủ tư cách phong vương, cũng không cho là giết qua bất luận cái gì một vị hắc ám giới cường giả. Ở đây chửi bới làm thấp đi ta có ý gì? Tô Viêm cười lạnh một tiếng, như là một đám thằng hề đồng dạng, nhảy nhót tưng bừng, cũng không sợ bị người nhạo báng. Sắc mặt của rất nhiều người âm trầm lại, Tô Viêm lời nói để bọn họ có chút khó có thể chịu đựng. Rất nhiều trong mắt cường giả sát quang bắn mạnh, khí tức cũng lạnh lẽo đến cực hạn. Nghiệp chướng, tên này người thanh niên trẻ rất trực tiếp, phát ra ác độc lời nói. Chỉ có điều lời này vừa ra khỏi miệng, thiên địa biến sắc, khí thế khủng bố tỏa ra. Hư không đều đang run rẩy, không gì địch nổi khí thế bạo phát, trong phút chốc ép hướng về phía tên này người thanh niên trẻ. Vẻ mặt hắn có chút sợ hãi, như là rơi vào tử vong trong luyện ngục. Bên tai nổ vang thần ma gào rít thanh âm. A, hắn kêu thảm thiết, hai mắt biến thành màu đen, linh hồn sắp nứt, bàn chân đều đang như nhũn ra, mà dầm lập tức té lăn trên đất. Bốn phía ồ lên, cũng có người trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá thô bạo, một lời không hợp liền ra tay rồi. Vừa nãy mở miệng rất nhiều người tất cả câm miệng, da mặt co rúm, cái tên này thật rất hung hăng. Một đám ngớ ngẩn, có người trong bóng tối cười nhạt, tiên cảnh trực tiếp bị ép chết. Các người có tư cách gì đi làm thấp đi hắn? Thật là buồn cười, làm sao có một luồng nước tiểu khai? Vì, bảo tài nhe răng, giống lên một cổ họng, gợi ra náo động. Đếm không hết ánh mắt đồng loạt rơi vào vị này tu sĩ trẻ tuổi trên người. Cũng không biết vị này quỳ liếm Tinh Không San đến tột cùng gọi gì. Nói chung thực lực không ra sao. Vô liêm sỉ, người thanh niên trẻ kém chút tức nổ, chán nổi gân xanh lên, gào thét nói, ngươi cái người điên này, dám ở chỗ này động võ, trưởng lão ở nơi nào? Còn không trực tiếp đem hắn cho trấn áp rồi. Im miệng, còn dám ăn nói linh tinh, liền đem ngươi miễn trừ ngươi tư cách dự thi. Một đám đội chấp pháp cường giả vọt tới, chỉ trích người thanh niên trẻ, nhân ra căn bản không có ra tay, bất quá là khí thế tiết ra ngoài, nhưng là hắn không có chịu đựng chủ, trái lại ở đây đại hống đại khiếu, đúng là quá mất mặt rồi. Nhưng người thanh niên trẻ không quan tâm, như là bị hóa điên ở loạn hống. gặp ai cắn ai, con mắt đều đỏ. Có đội chấp pháp cường giả trà sát đem mồ hôi lạnh. Tô Viêm thật là hung tàn. Này ngớ ngẩn nguyên thần bị đè ép rồi. Ngớ ngẩn đồ vật, tiên cảnh đều bị hắn ép chết. Ngươi ra cái gì đâu? Có đội chấp pháp thành viên lắc đầu. Đem trấn áp, vị này người thanh niên trẻ trải qua thời gian rất lâu mới phản ứng được. Sắc mặt như là ăn một đống phân quá khó coi. Tương tự hắn cũng không dám đi nhìn thẳng Tô Viêm. Trong cơ thể bốc lên hàn khí. Vừa nãy kém chút sẽ chết rồi. Vừa nãy mở miệng cười nhạo Tô Viêm tu sĩ. Rất nhiều ngậm miệng, rời xa Tô Viêm. Biểu hiện đều rất không dễ chịu. Rất nhiều người vây xem lắc đầu bật cười. Đám người này đúng là tự rước lấy nhục. Tiểu Lôi Vương đến rồi. Khu vực này rối loạn. Phương xa đoàn người đi tới, khí tức một vị so với một vị mạnh mẽ, đặc biệt là đầu lĩnh Tiểu Lôi Vương, bóng dáng tràn ngập đáng sợ cảm giác ngột ngạt, như là một vị đại thánh ngủ đông ở đây. Thánh giả nhưng vận chuyển mơ hồ đại thánh chiến lực, để các tộc người dự thi đều kinh hãi, nghĩ thầm tuyệt đối đừng cùng Tiểu Lôi Vương phân ở một cái chiến trường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.